rồi lại quay đầu nhìn về phía Liệt trong phòng sưởi nắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net